đâu không cần phải có chuyện gì mới đi, lúc nào mọi người thấy thích đi liền đi, ở bao lâu cũng không thành vấn đề. Đó chính là một ngôi nhà khác của chúng ta. Trương Thị liền nói với Trương Vương Thị cùng Trương Thải Vân. Trương Vương Thị cùng Trương Thải Vân đều gật đầu. Sau này, khẳng định phải đi dạo một chút cho cháu mượn hào quang của cô cả, để mở mang tầm mắt. Bên này Lý Thị đã chọn xong người đi phủ thành, để lại Trương Vương Thị chiếu cố hai tiểu hài tử còn những người khác đều đi. Đến lúc đó lại từ trong thôn tìm hai người vợ họ đằng nội giúp đỡ giữ nhà. Đợi lát nữa ta hỏi cha con, xem an bài thế nào. Cuối cùng Lý Thị nói thêm, cái này là giữ lại thể diện cho Trương Thanh Sơn, cho thấy Trương Thanh Sơn là nhất gia chi chủ trụ cột trong gia đình, bao quát hết thảy mọi việc trong gia đình. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nếu như Lý Thị đã định như vậy rồi, trừ phi có chuyện gì khác, nếu không Trương Thanh Sơn khẳng định cũng là theo chủ ý của Lý Thị. Bàn xong chuyện này, lão thái thái Lục gia cùng con dâu trưởng Lục gia vừa lúc tới, thì ra thức ăn đã chuẩn bị xong, nên mời mọi người ngồi vào bàn cơm. Mọi người liền rối rít rửa tay, sau đó ngồi vào vị trí. Hai đứa nhỏ Tiểu Long cùng Tiểu Hồ cũng sớm được Lục Bình Võ đưa đến bên cạnh Trương Thanh Sơn. Lục gia cố ý mời đầu bếp từ tửu lâu trấn trên đến, nên an bài bàn tiệc đương nhiên không tệ. Tổng cộng có 4 bàn tiệc, nhà chính ở đông phòng 2 bàn, đều là khách nam ngồi, tây phòng 2 bàn, đều là khách nữ, Lục gia bố trí bàn tiệc đáp lễ mọi người liên gia, có thể nói là chiêu đãi cực kỳ chu đáo. Chỉ là thức ăn thường ngày, son mọi người ăn tạm. Thời điểm mời mọi người ngồi vào vị trí, lão gia tử Trương gia và lão thái thái còn có lòng khiêm tốn. Hôm nay Liên Mạn Nhi không có khẩu. Góc truyện audio.com, vị mấy ăn xong một chén cơm, liền rời khỏi bàn tiệc trước ôm đại bảo đi vào phòng của Trương Thải Vân. Trương Thải Vân tất nhiên không thể ngồi vào bàn tiệc, có ngồi thì thức ăn đó nàng cũng không thể ăn. Lão thái thái Lục gia cùng đại tẩu Lục gia đã chuẩn bị thức ăn khác cho Trương Thải Vân, thời điểm Liên Mạn Nhi ôm đại bảo vào nhà, Trương Thải Vân đang ôm chén, nhướng mày, tàn bạo ăn móng giò. Hiển nhiên móng giò kia trưng rất kỹ, độ lửa cao, nấu như cách thật xa đã ngửi thấy mùi thơm. Chẳng qua cái tướng mạo kia của Trương Thải Vân tựa hồ có thâm cừu đại hận gì với móng giò trong chén vậy. Liên Mạn Nhi đang ngồi ở trên giường gạch nhìn Trương Thải Vân cố nín cười. Đại bảo mặc dù không biết rõ, nhưng nhận thấy được nụ cười của Liên Mạn Nhi, hắn liền cười, so sánh với Liên Mạn Nhi còn vui mừng hơn. Tại sao các ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, còn nỡ lòng chê cười ta quá nhẫn tâm đi. Trương Thải Vân oán trách, bà ngoại và mợ đều nói tỷ ăn ngon rồi, tỷ còn phải oán trách gì. Liên Mạn Nhi liền cố ý nói, thịt cá nhìn qua rất ngon, nhưng muội nếm thử sẽ biết. Trương Thải Vân liếc mắt đừng nói gia vị khác, muối cũng không có, chỉ cho mỗi gừng, bà và mẹ ta đều cùng một phe phái, ta nghe thấy họ ở phía ngoài thương lượng, đại tẩu ta còn nói, nếu không thì cho một chút muối, hơi có mùi vị là được, không có gì đáng ngại. Vậy mà bọn họ không đồng ý, nói chỉ cho ta gừng, vị gì khác cũng không cho. Thỉnh thoảng một hai bữa còn có thể chịu được, đằng này ngày ngày đều như vậy. Ta là bị tiểu tử thúi này làm khổ à? Trương Thải Vân vừa nói chuyện, vừa quay đầu nhìn thoáng qua Thuyên Trụ đã ngủ say, liền quay đầu lại tàn bạo gặm móng giò ăn canh. Liên Mạn Nhi thấy rõ, trong súp nổi lên một ít dầu, còn không có gia vị muối. Vẻ mặt Trương Thải Vân mặc dù oán hận, nhưng không cần người thúc giục vẫn ăn một miệng lớn. Đây chính là ưu điểm của Trương Thải Vân, không yếu ớt, không già mồm cãi láo. Đại bảo, sau này cháu trưởng thành, nên cố gắng hiếu kính mẹ cháu à? Mẹ cháu cũng như vậy mà qua, Trương Thải Vân nói với đại bảo, nga, nha, đại bảo biết Trương Thải Vân nói chuyện với hắn, liền quơ tay nhỏ bé, nga nga gọi, giống như trả lời. Bé ngoan, thật ngoan, Liên Mạn Nhi hôn lên khuôn mặt nhỏ bé mập mạp của đại bảo một ngụm. Mạn Nhi, muội ăn nhanh như vậy, có ăn no không, thức ăn ăn không quen sao? Trương Thải Vân hỏi Liên Mạn Nhi, các người thật đúng là không phải người một nhà, không vào một cửa. Liên Mạn Nhi liền nói, mới vừa rồi muội đi ra ngoài, mẹ chồng và đại tẩu tỷ đều hỏi muội như thế. Ta đã ăn no, buổi sáng từ trong huyện thành đi ra ngoài, muội ăn hai khối điểm tâm. Mới vừa rồi ở chỗ tỷ, vừa nói chuyện, muội không có chú ý, lại ăn không ít trái cây, đến bây giờ cũng không đói. Hôm nay bàn tiệc xác thực rất tốt, là hạng nhất. Liên Mạn Nhi còn khen một câu, Trương Thải Vân nghe Liên Mạn Nhi ăn no, cũng thả lỏng tâm tư. Mẹ ta còn cầm không ít cây ăn quả, trong miệng ta không có vị gì, muốn nếm thử. Thế mà một quả cũng không cho ta, nói là lạnh. Trương Thải Vân lại tiếp tục oán than, nhịn một chút đi qua ít ngày cái gì thì cũng có thể ăn rồi. Liên Mạn Nhi vẫn không động đậy nói. Trương Thải Vân thấy Liên Mạn Nhi như vậy, trong miệng lầm bầm hai câu, nàng cũng không oán trách. Chờ Trương Thải Vân ăn xong rồi thu dọn một chút lại cùng Liên Mạn Nhi nói chuyện, mới một lúc đại tẩu Lục gia đã đến đây, động tác nhanh nhẹn đem bàn cơm dọn đi xuống. Chờ mấy, góc chuyện audio.com, người Trương thị ăn cơm xong, mọi người lại cùng nhau ngồi uống trà tán gẫu một hồi lâu, lúc này mới cáo từ Lục gia ra về. Mấy người Trương Thanh Sơn, Trương Khánh Niên, Lý Thị, Ngô gia cũng đi ra ngoài, đều hướng đến nhà Liên Mạn Nhi. Mấy ngày qua chỉ có Trương Vương Thị vẫn ở Lục gia theo Trương Thải Vân, còn đám người Lý Thị buổi chiều đều ở tại nhà Liên Mạn Nhi. Về đến nhà, các nam nhân liền ở tiền viện nói chuyện, các nữ quyến thì trực tiếp đến hậu viện, vào trong phòng Trương Thị ngồi. Cách Trương,